Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 36, Lâm Tĩnh Tĩnh đặc thù. Xem xong tán gẫu ghi chép, Thời Lai sửng sốt một hồi lâu, suýt chút nữa muốn đánh một câu, ta cho đại gia thêm phiền phức. Tương tự lùi nhóm, có điều do dự một chút, nghĩ đến nhân gian nhường hắn private chat. Hắn vẫn là mở ra khung chat. Thời Lai, có ở đây không? Người cuối cùng cũng coi như tuyến dưới. Nhân gian tựa hồ một mực chờ đợi hắn. Dây trả lời, tán gẫu ghi chép xem xong đi. Đầu tiên, không muốn tự trách, nhóm tổ phân liệt không có quan hệ gì với ngươi. Đó là ta cùng chủ nhóm thương lượng sau. Ở trong đám diễn đến một tuồng kịch. Thời Lai, ngoặc kép, nhân gian. Ha ha, không nghĩ tới chứ, kể từ khi biết ác mộng thí luyện đại thể tình huống sau, ta liền biết có chút mâu thuẫn cuối cùng rồi sẽ bạo phát. Vì lẽ đó đã sớm cùng chủ nhóm thảo luận, nên làm như thế nào? Cuối cùng chúng ta quyết định thiết kế một hồi phân liệt vở kịch lớn, nhường đại gia biểu đạt một hồi tâm tình. Đây là quan niệm vấn đề, không có tuyệt đối ai đúng ai sai. Chúng ta một phương, đem thánh hồn đại lục xem là thế giới chân chính, đem người ở đó sinh xem là chúng ta đệ nhị nhân sinh. Sẽ bởi vì thánh hồn đại lục người hỉ hoặc buồn, mà hỉ hoặc buồn, đi tới thánh hồn đại lục hỗ trợ nhóm những người kia nhưng chỉ là nhất định phạm trù mà đem thánh hồn đại lục làm thành thế giới chân chính, nhưng bởi vì có thể phục sinh, vẫn là không chân thực nhiều hơn chút. Trong tiềm thức, nhưng đem thánh hồn đại lục người xem là NPC. Cảm thấy player địa vị cao cho bọn họ. Điều này cũng không có thể nói sai. Thời Lai, vậy ngươi cùng chủ nhóm là nhân gian, chúng ta là trung lập ý nghĩ, đều có thể hiểu được, cũng đều có thể tiếp thu. Ngươi chuyện này vừa vặn là dây dẫn lửa, thừa cơ đem nhóm chất hợp thành nứt, đại gia đều thoải mái. Miễn cho thật thành kẻ thù. Nói thật, phương diện này ta còn có lợi dụng ngươi tâm tư. Ở đây cùng ngươi nói âm thanh áy náy. Ngươi đem hai vị kia player giết ra trò chơi. Có mấy ngày trước ta kiến nghị ảnh hưởng chứ. Hơn nữa, Thời Lai, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Tại sao ác mộng thí luyện nhiệm vụ nội dung là đem player chuyển hóa thành yêu? Săn giết nhân tộc. Thời Lai. Không trách ngươi, là chính ta muốn giết. Tại sao? Nội dung, nhân gian, đầu tiên, chúng ta đã đạt thành nhận thức chung. Này không phải đơn giản trò chơi, mà là có càng tầng lớp cao diện tồn tại, hệ thống. Khả năng là phụ thần, khả năng là cái gì khác. Đem chúng ta vùi đầu vào thánh hồn đại lục, đi hoàn thành mục đích nào đó. Mục đích này ban đầu ta cho rằng là điều tra 12 yêu thần cùng Hạng Vũ đại chiến chân tướng. Nhưng Hạ Dực liên quan Hạ gia lịch sử, cũng thành nhiệm vụ chủ tuyến. Điểm ấy ta tạm thời không có thăm dò nguyên nhân. Chúng ta trước tiên quên nó, đem nhiệm vụ chủ tuyến 2 xem là nghe nhìn lẫn lộn đồ vật. Hệ thống mục đích chính là nhường chúng ta điều tra chân tướng. Xem, nó là có sáng tỏ mục đích. Nhưng ác mộng thí luyện những nội dung này, cùng này một mực căn bản không móc nối, thật giống chính là thử thách làm khó dễ cho điểm thấp player. Thời Lai, hít, không phải đơn thuần đối với cho điểm quá thấp player làm ra trừng phạt sao? Nhân gian, trừng phạt, hệ thống có thể trừng phạt chúng ta phương pháp nhiều, trực tiếp đem cho điểm thấp thái điểu, newbie, player. Hoặc là nói làm bừa sằng bậy player ký ức thanh trừ đào thải không phải. Bất kỳ không hợp lý dư thừa cử động, đều có ẩn tại mục đích. Ta cho rằng cơn ác mộng này thí luyện nội dung, chính là hệ thống vì phân chia ra cái nào bộ phận player đem thánh hồn đại lục xem là thế giới chân. Thực, cái nào bộ phận player nhưng chỉ đưa nó xem là trò chơi mà thiết kế. Mà không giống ý nghĩ player. E sợ ở hệ thống trong mắt, tác dụng cùng giá trị cũng là không giống. Cùng với tương lai vì thế quấy nhiễu, không bằng thừa cơ hội này, trực tiếp đem trận doanh phân chia mở, nhường chúng ta sáng tỏ biết lẫn nhau lập trường. Thời Lai, ta không quá hiểu, vì lẽ đó ta không có sớm cùng ngươi nói. Nhân gian tiếp tục đánh chữ, ngươi xem qua luân hồi không gian loại sao? Nhân vật chính đều đang vì siêu thoát không gian mà nỗ lực. Chúng ta không phải muốn phản kháng, chỉ là nghĩ có năng lực tự vệ. Ký ức gói bị thanh trừ liền bị thanh trừ, không đáng sợ sao? Thời Lai, phản kháng, hệ thống, chỉ là không biết tự lượng sức mình, con kiến nghĩ lay động thương thiên thôi. Nhân gian ấn ấn, đâm nhói huyệt thái dương, đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ hít sâu, một lát mới lần thứ hai đánh chữ. Có một việc là ta không dự liệu được, Nam Môn Đạo Tiêu sở dĩ tức giận như vậy, hay là bởi vì, chấm ngoặc kép, Thánh Hồn Đại Lục, sáng sớm, Lâm Tĩnh Tĩnh ở bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ mặt. Bước nhỏ đi tới Hạ Dực bên người, nói, tiền bối, rửa sạch, ân, nhìn kỹ một chút, vẫn là rất đẹp một cái tiểu cô nương mà. Hạ Dực trêu chọc nói, chính là con mắt có chút sưng. Lâm Tĩnh Tĩnh thật không tiện dụi dụi con mắt, yên tĩnh tùy tùng Hạ Dực. Bỗng nghe Hạ Dực hỏi, ngươi lịch sử thành tích thế nào? A, còn, cũng còn tốt. Hạ Dực gật đầu, chậm rãi nói, ngàn năm trước, yêu tộc cường thịnh thời điểm, như ngươi tuổi như vậy sẽ chết với yêu tộc trong tay. Thực sự là đếm không xuể, còn có càng nhỏ hơn, 14 tuổi, 15 tuổi, mới vừa tụ tập thiên khu tinh, liền lên chiến trường, so với bọn họ tới nói, các ngươi sinh sống ở một cái hạnh phúc niên đại, áo cơm không lo, an toàn không lo, nhưng nguy hiểm chưa bao giờ sẽ ở tỏ rõ thông báo ngươi sau lại tới đến. Nếu như lần này các ngươi nhiều mấy phần cảnh giác, ngươi các đồng đội sẽ không phải chết. Lâm Tĩnh Tĩnh hạ một tiếng. Hạ Dực lại nói, đương nhiên, lần này chủ yếu sơ suất trách nhiệm ở lâm thời thay đổi săn yêu trên quy tắc. Niên đại không giống chính là không giống. Đổi thành lão phu từ nhỏ cùng các ngươi như thế hoàn cảnh trưởng thành, cũng chưa chắc có thể làm được thật tốt, thậm chí còn không bằng các ngươi. Lão phu là nghĩ nói cho ngươi, người chết đã rồi, người sống muốn cố gắng gấp bội sống tiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh, tuyệt đối không nên có cái gì đội hữu đều bất hạnh gặp nạn. Chỉ có ngươi sống tiếp tội nghiệt cảm giác, ngươi có thể sống sót, đây là bản lĩnh của ngươi, là ngươi may mắn. Lâm Tĩnh Tĩnh ngớ ngẩn, nhẹ ân hẳn là, nằm ngoài Hạ Dực trên bả vai chồn bảo bảo kéo ra một cái mặt quỷ vẻ mặt. Nói tới còn rất như một vị đôn hậu trưởng già, nhưng bản nữ vương đã nhìn thấu ngươi. Một đường trầm mặc, đi ra mấy dặm, Lâm Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên cả kinh nói, Thời Lai bạn học đây. Hạ Dực biết Thời Lai đây là lại login, nói, không cần phải để ý đến hắn. Nhường chính hắn lẳng lặng đi, cái kia Nam Môn là bằng hữu của hắn, có thể ở gặp phải ngươi trước, hắn đã ở Liệp Yêu Tràng đơn độc hành động 3 ngày. Không cần phải lo lắng, Lâm Tĩnh Tĩnh thu hồi phần sau cắt lời. Kỳ thực nàng có chút kinh ngạc, muốn hỏi chính là tại sao đi ra xa như vậy. Nàng mới nhớ tới Thời Lai không đuổi tới, bình thường bị như thế quên. Bình thường đều là nàng a. Thời Lai bạn học, cùng ta là đồng dạng người. Mím mím môi, hồi tưởng hôm qua các loại trải qua, nàng nhất thời ngơ ngác ra lên thần đến. Mãi đến tận Hạ Dực lại nói, Lâm Tĩnh Tĩnh, ngươi hẳn phải biết chính mình có mấy phần đặc biệt đi. Cái kia khiến người ta bất chi bất giác quên ngươi, là một loại nào đó thánh hồn năng lực sao? Lão phu có chút ngạc nhiên, Lâm Tĩnh Tĩnh lắc đầu, hơi lộ oan ức, trên người ta không có loại kia thánh hồn, ta cũng không biết tại sao, đại gia liền thường thường quên ta. Hạ Dực hơi nhíu mày, bản thân cũng không rõ ràng sao, xác thực không nên là thánh hồn, là thánh hồn hắn thăm dò hệ thống khẳng định có phản ứng. Nguyên bản hắn cũng cho rằng Lâm Tĩnh Tĩnh chỉ là đơn thuần cảm giác tồn tại bạc nhược, trời sinh tiểu trong suốt, nhưng cảm giác tồn tại bạc nhược đến chỉ có bản thân nàng có thể từ Nam Môn cùng Hùng Yêu nơi đó chạy trốn, liền có chút quá đáng. Loại này cảm giác tồn tại bạc nhược đã không phải tính cách dáng dấp thường thường không có gì lạ có thể giải thích được. Có thể nói một loại đặc dị năng lực, trời sinh tự mang man thiên quá hải thánh hồn hiệu quả. Đúng hay không có chút thái quá? Không phải thánh hồn sẽ là cái gì? Này lại một lần chạm tới Hạ Dực tri thức điểm mù. Ồ, ta tại sao muốn nói lại? Lão phu tri thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, tri thức điểm mù không đa tài đúng. Hồi tưởng sau khi tỉnh dậy, cái kia vài món chạm đến hắn tri thức điểm mù sự tình. Hạ Dực quay đầu thật sâu đánh giá Lâm Tĩnh Tĩnh vài lần. Lại chính quay đầu lại đi, không đến nỗi chứ, yêu thần, lại quan sát, đừng nghi thần nghi quỷ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.